phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 36 Bạch Cốt Ai. Yến Trì này xui xẻo hài tử chậm gì gì tới gần hoang phế nhà ở. Hắn cũng vâng chịu thôn chỉ có như vậy đại, liền tính vứt đi cũng vẫn là tìm xem đi, liền bước vào phòng, tướng công, là ngươi đã trở lại sao? Cùng hôm qua buổi trưa vô kém ôn nhu giọng nữ từ buồng trong truyền đến, Yến Trì sửng sốt. Căn phòng này vừa rồi từ bên ngoài xem rõ ràng rất vứt đi à. Nhưng bên trong cư nhiên còn tính sạch sẽ, nghe được thanh âm hắn lập tức dừng lại bước chân. Xin lỗi quấy rầy, ta đi nhầm địa phương, Yến Trì xoay người phải rời khỏi, đây là Yến Trì cùng Hàn Cảnh không giống nhau địa phương, người sau tương đối tới nói thập phần không lễ phép, không đem NPC đương người xem liền tính. Rốt cuộc rất nhiều người chơi đều cho rằng trước mắt hết thảy lại chân thật cũng chỉ là trò chơi. Mà Hàn Cảnh còn đem xinh đẹp NPC nhóm trở thành búp bê bơm hơi tồn tại. Đã chết xứng đáng, đến nội Yến chỉ có thể là thiếu niên tâm tính. Chẳng sợ minh bạch chính mình ở chơi trò chơi, cũng rất nghiêm túc đối đãi NPC, cho nên lầm sấm nhà người khác, đương nhiên phải rời khỏi, nhưng phòng trong người lại lần nữa ra tiếng nói. Người tới là khách, đại mùa hè cũng vất vả, không bằng đến buồng trong ngồi ngồi nghỉ ngơi một chút đi, tuy rằng Yến chỉ có bạn trai. Hơn nữa yêu thích nam, nhưng biết thế nhân đều thì thầm nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn đến thủ quy củ, nếu bên trong là tuổi trẻ nữ tử thanh âm, liền càng uyển chuyển cự tuyệt. Không cần, thật sự thật ngượng ngùng quấy rầy, vừa mới dứt lời. Nữ tử lại từ bên trong đi ra. Một bộ nhàn nhạt bài thi, luôn có chút nói không nên lời khí chất quanh quẩn, khụ khụ khụ khụ. Bên ngoài thái dương độc ác, hiện tại ra cửa rất khó chịu đi. Ta thân thể từ trước đến nay không tốt, hồi lâu không ra khỏi cửa. Ngươi là tân chuyển đến chúng ta thôn. Trước kia chưa thấy qua, nữ tử không nhanh không chậm nói, Yến Trì vào nhà khi thời tiết tuy rằng có chút nhiệt, lại trăm triệu không thể xưng là độc ác hai chữ. Hắn nghe được nữ tử nói sau ra bên ngoài vừa thấy. Khoát, như thế nào cùng đánh cái trứng là có thể chín giường như. Tức khắc kinh nghi lên, chính mình nhưng mới vào nhà 2 phút nữ tử xem hắn khiếp sợ bộ dáng nói tiếp. Trong thôn mỗi ngày giữa trưa thời tiết đều hỉ nộ vô thường. Ngươi chuyển đến đã bao lâu? Như thế nào như là không biết bộ dáng, đối phương đem nghi vấn vứt cho Yến Trì. Người sau nghĩ nghĩ ngày hôm qua giữa trưa chính mình tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp nhi. Nhưng không gặp được như thế cực nóng. Hắn cào cào đầu nói. Ta vừa tới không 2 ngày. Đối này không thân, thời tiết này không biết khi nào mới có thể khôi phục bình thường. Rõ ràng vào nhà trước còn hảo hảo, Yến Trì hỏi xong sau. Liền cẩn thận quan sát đến nữ tử. Xem nàng có hay không cái gì khác thường, nữ tử lại nhu nhược khụ vài thanh mới mở miệng. Giữa trưa 12 giờ là cái đặc thù thời gian đoạn. Về sau ngươi ở trong thôn đãi lâu sẽ biết, 1 giờ chờ tả hữu, mới có thể khôi phục bình thường, Yến Trì thật sâu cau mày. Cảm thấy không quá khoa học, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vốn dĩ trước mắt hết thảy đó là trò chơi. Theo đuổi như vậy khoa học làm gì? Liền ngậm miệng lại, nữ tử chậm gì gì xoay người vào nhà. Trong miệng còn cùng Yến Trì nói, ta đi đảo ly trà, vào nhà tới ngồi đi, Yến Trì vẫn như cũ thực do dự. Nhưng xem thời tiết hắn xác thật đi không được, hơn nữa bên ngoài không có ngồi địa phương, chỉ có thể hướng trong đi đến, chủ yếu là nam nữ ở chung một phòng. Người quen đảo còn hảo. Không quen biết liền cảm giác rất xấu hổ, nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn đã khen ngược trà. Ý bảo hắn cũng ngồi, Yến Trì lựa chọn nữ tử đối diện ghế dựa. Bởi vì này trương ly nàng xa nhất, đến nỗi đối phương đảo trà. Chạm vào đều không chạm vào, nữ tử, ngoặc kép, duỗi tay đem chén trà đẩy qua đi, uống miếng nước nhuận nhuận đi, Yến Trì cười tiếp được. Vẫn như cũ không uống, gần nhất không khát. Thứ hai thời tiết đột nhiên biến hóa làm hắn trong lòng tràn ngập đề phòng. Nếu là háo sắc người còn có thể bị nữ tử sở mê hoặc uống 2 khẩu. nhưng Yến Chi bất đồng. Hắn thậm chí càng thêm cảnh giác, nữ tử cũng không đồng nhất cái kính nhi khuyên hắn uống nước. Giữa mày yêu sầu nói, ta này thân mình thật sự rất khó ngao, tưởng giúp tướng công chia sẻ việc nhà, lại cái gì đều làm không được, ai, hâm mộ các ngươi thân thể tốt. Yến Chi do dự một cái chớp mắt, khuyên giải nói, không quan hệ, thật yêu thương người của ngươi, cũng không cần ngươi làm cái gì, nữ tử ánh mắt hạ xuống. Phải không, nhưng hắn không đau ta, thậm chí liên hợp khởi người ngoài tới thương tổn ta, ngươi xem, ta trên người thương chính là bị đánh, nàng nói hơi hơi cuốn lên ống tay áo. Trên cổ tay một khối to ư thanh thập phần bắt mắt, ngươi không sao chứ? Yến Chi kinh ngạc nói, đây là như thế nào làm cho, nữ tử thần sắc ai thế, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Phía trước tướng công cùng 5 cái huynh đệ cùng nhau khi dễ ta. Lúc ấy khái, nếu là ngươi, ngươi sẽ như vậy đối chính mình thê tử sao? Nàng nói liền tưởng nhẹ nhàng nắm lấy Yến Chi tay, người sau vội vàng né tránh. Liền tính nữ tử lại đáng thương. Hắn trong lòng cũng đánh vang linh. Ấp úng nói, ngoặc kép, sẽ không, bởi vì ta thích chính là nam nhân. Chỉ có lão công, sẽ không có thê tử, nữ nhân. Ngoặc kép, nữ nhân, ngoặc kép, Yến Chi nói thực sự làm nàng tại chỗ trinh lăng hồi lâu. Thân là thôn trang nhỏ, đơn thuần, nữ quỷ, nàng hơi kém không phản ứng lại đây đối phương là ý gì, ngươi. Ngươi là nói, nữ quỷ do dự nói 3 chữ, liền thấy Yến Chi gật gật đầu, ta cùng ta bạn trai đã quyết định hảo tháng sau liền lãnh chứng. Cảm ơn ngươi chúc phúc, Yến Chi nói, nữ quỷ. Ngoặc kép, nàng không phải, nàng không có, đừng nói bừa, ai chúc phúc, liền ở nữ quỷ tiếp tục trinh lăng thời điểm, Yến Chi tiếp theo mở miệng, cũng cảm ơn ngươi khoản đãi, ta cảm thấy chính mình lưu lại vẫn là ảnh hưởng ngươi thanh danh. Cho nên ta đi trước, về sau tái kiến, hắn thanh âm vừa ra hạ liền xoay người liền chạy, cùng bị chó rượt dường như, nữ quỷ, ngoặc kép, thật sự rất muốn bắt được người này. Sau đó xe hắn, nhưng nữ quỷ cuối cùng cũng không động thủ, tùy ý Yến Chi chạy xa, oan có đầu nợ có chủ. Mơ ước nàng người muốn chết, hại nàng người muốn chết, còn lại sang bên trạm, Yến Chi một hơi chạy về chỗ ở, Diêm Hình nghe được bên ngoài tiếng bước chân, tạm thời không nhúc nhích, chờ một giờ chờ sau trong lòng ngực Thẩm Bân thức tỉnh. Hắn mới mang theo Mỗ Chỉ cùng nhau ra cửa, ngươi không ngủ. Vậy sao? Thẩm Bân quan tâm hỏi, Diêm Hình sắc mặt bất biến. Không vậy, Yến Chỉ liền trụ cách đó không xa. Diêm Hình gõ khai hắn cửa phòng, thẳng đến chủ đề hỏi phía trước vì sao nện bước như vậy cấp. Người trước còn tưởng rằng đối phương thấy chính mình chạy về tới. Không nghĩ tới Diêm Hình thật sự thuần bằng tiếng bước chân biết đối phương là Yến Chỉ, người sau. Không gạt, đem chính mình trước đó không lâu phát sinh sự nói ra, cái này Diêm Hình cũng chưa hỏi. Thẩm Bân liền nói, kỹ càng tỉ mỉ điểm, ta cảm giác có chút không thích hợp nhỉ, Yến Chi gật gật đầu. Một lần nữa chi tiết hóa thuật lại một lần, Thẩm Bân tê tương đương một tiếng. Kia nữ nói nàng bị nàng tướng công cùng 5 cái huynh đệ cùng nhau khi dễ. Yến Chi, tuy rằng ta không nhớ kỹ nguyên lời nói. Nhưng đại khái là ý tứ này không sai, Thẩm Bân dương mắt nhìn phía Diêm Hình. Người sau lập tức minh bạch, bọn họ điều tra khi, tựa hồ là tướng công thực ái nữ tử ý tứ, mà kia 5 người đó là năm đó hung thủ, nếu nữ quỷ không có nói bừa. Này trong đó xem ra còn có miêu nị a. Hết chương.